Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 130, C130, chép 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngọc Yến cố gắng giữ chặt Ngọc Linh dưới đất. Cô bé nằm dưới đất la lên đau đớn vì chịu tác động cực lớn từ ánh sáng phép thuật của ruột trứng cầu vồng từ Punica thể và làn da của Ngọc Linh dường như là đang bị cháy và bốc khói. Ngọc Linh đau đớn nằm dưới Ngọc Yến. Ngọc Yến chưa từng tham gia các cuộc chiến lớn như này trước đây, điều cô bé đang chứng kiến thật sự rất khủng khiếp. Chả khác gì Ngọc Yến đang tự hành hạ cô bạn thân cũ của mình. Ngọc Yến thật sự không muốn làm điều này. Nhưng nếu không làm, cả khác gì chính tay Ngọc Yến đã cản đường cho mọi người giành lấy lại sự hòa bình thật sự từ tay Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z. Ngọc Yến phải hành động, vì gia đình mình, vì những người mình yêu thương và hai thế giới yêu quý nhất của mình. Tin chắc rằng sau cuộc chiến cuối cùng này, cô bé Ngọc Yến yếu ớt ngày nào sẽ mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều. Nhưng Ngọc Linh đường đường là cô con gái duy nhất của Hoa Lan, là con gái của kẻ thù lớn nhất. Ngọc Linh nhất định sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy. Ngọc Linh đưa tay lên chạm lấy hai cánh tay của Ngọc Yến, Ngọc Yến cũng chạm lấy hai tay của Ngọc Linh và đè mạnh xuống đất. Ngươi định làm gì? Puny liền hỏi khi thấy hành động kỳ lạ của Ngọc Linh đối với Ngọc Yến, nhưng tay vẫn không ngừng chiếu tia sáng của ruột trứng cầu vồng vào Ngọc Linh mặc cho cô bé đang kêu la đau đớn. Khoan đã, dừng lại. Puny cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật cực lớn đang chảy trong người của Ngọc Linh. Từ nãy đến giờ, Ngọc Linh mặc dù bị tấn công nhưng vẫn đang cố tập trung sức mạnh phép thuật của mình lại để tấn công đẩy lùi Ngọc Yến ra. Chỉ có cách đó mới có thể đẩy lùi được Ngọc Yến ra xa. Bùm, một tiếng nổ lớn va chạm vang lên, cát bụi bay và gió thổi bay mù mịt. Ngọc Yến dần mở mắt ra, phía trước Ngọc Yến là Puny đang tạo ra một lá chắn phép thuật xung quanh để bảo vệ mình. Vừa nãy khi Ngọc Linh tấn công, may mắn là Puny phát hiện ra kịp và lao đến tạo ra lá chắn bảo vệ Ngọc Yến kịp lúc. Puny dần bỏ lá chắn xuống quay lại nhìn Ngọc Yến, may quá Ngọc Yến không sao. Cả hai đều đã an toàn, nhưng có điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngọc Linh đã biến mất khỏi tầm nhìn của Ngọc Yến và Puny. Bỗng dưng có một cơn gió lớn bao quanh họ, cơn gió ấy ngày càng thổi mạnh hơn nữa. Nhờ con gió ấy, mọi cát bụi xung quanh đã biến mất, mọi thứ hiện rõ hơn. Puny và Ngọc Yến giờ đây có thể nhìn rõ được rằng Ngọc Linh vẫn đờ nác đứng trước mặt mình. Cơ thể của Ngọc Linh hiện vẫn đang còn bốc khói do tác động của ánh sáng ruột trứng cầu vồng. Mọi thứ dường như hiện rõ lên, bỗng Puny và Ngọc Yến trợn mắt lén nhìn vô cùng ngạc nhiên. Cả ba người họ đang bị bao bọc bởi một thứ gì đó. Cơn gió thổi mạnh và nhanh như lốc xoáy tạo thành một vòng tròn khá lớn xung quanh họ. Xung quanh cây cối đều đã bị cuốn bay đi hết. Chỉ còn ba người họ đứng trong đó. Chính xác là Ngọc Linh đã nhốt Puny, Ngọc Yến và cả chính mình vào nơi này. Cả Ngọc Yến và Puny có thể hiểu rõ được rằng, họ sẽ chiến đấu với nhau ngay tại nơi này, cách chương.